sớm chiều, anh cũng đã làm cho em biết bao điều. Vẫn tin một ngày hạnh phúc sẽ chớm nở, nhưng ai nào ngờ em bỏ mặc anh bơ vơ. Anh cũng buồn đôi khi lòng đau lắng, anh cũng sầu đôi khi nhòe lệ cay. Khúc ca này anh viết trong men say, cứ cố chấp yêu em chẳng đổi thay. Anh biết là đau nhưng vẫn xin chấp nhận, hãy để anh đơn phương nhưng đi về một hướng. Anh biết mình sai vẫn không mong quay lại, người yêu ơi anh muốn bên em mãi mãi. Em yêu ơi, có lẽ em yêu em quá nhiều rồi, chỉ mong em đừng bỏ một mình anh bơ vơ. Dù anh có tất cả mà thiếu em người ơi, thì mọi thứ với anh cũng chỉ như trò chơi. Anh cũng sầu đôi khi nhòe lệ cay. Khúc ca này anh viết trong men say, cứ cố chấp yêu em chẳng đổi thay. Anh biết là đau nhưng vẫn xin chấp nhận, hãy để anh đơn phương nhưng đi về một hướng. Anh biết mình sai vẫn không mong quay lại, người yêu ơi anh muốn bên em mãi mãi. Một mình anh bơ vơ, dù anh có tất cả mà thiếu em người ơi, thì mọi thứ với anh cũng chỉ như trò chơi. Anh biết là đau nhưng vẫn xin chấp nhận, hãy để anh đơn phương nhưng đi về một hướng. Anh biết mình sai vẫn không mong quay lại, người yêu ơi anh muốn bên mãi mãi. Em yêu ơi, có lẽ yêu em quá nhiều rồi, chỉ mong em đừng bỏ một mình anh bơ vơ. Dù anh có tất cả mà thiếu em người ơi, thì mọi thứ với anh cũng chỉ như trò chơi. Dù nếu có tất cả mà thiếu em người ơi, thì mọi thứ với anh cũng chỉ như cho chơi.